Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 854, chương 856. 100 triệu đạo binh, Lục sư huynh, gấp gáp như vậy đi làm cái gì a? Nội môn đường núi trên đường nhỏ, mặt đầy hăm hở Lục Tầm bước chân dừng lại, nghe được phía sau tiếng kêu. Nghiêng đầu qua nhìn về phía chính thở hồng hộc hướng chính mình chạy tới sư đệ Diệp Phượng Xuân. Không có gì, chính là gọp đủ Ma Vân kiếm thai tài liệu, muốn đi Ma Vân kiếm địa xin một tòa kiếm thai. Khóe miệng không tự chủ hướng lên nâng lên. Lục Sán cười nói, ai ya, Lục sư huynh ngươi gọp đủ kiếm thai tài liệu. Nghe được Lục Tầm đã gọp đủ Ma Vân kiếm thai tài liệu, Diệp Phượng Xuân trợn to cặp mắt, trong giọng nói tất cả đều là hâm mộ ý. Từ Thục Sơn cởi mở dị tộc chiến trường liên quan nhiệm vụ thực tập sau, cực kỳ phong phú quét thưởng sẽ để cho vô số đệ tử đổ xô vào. Nhưng là dị tộc chiến trường không phải là cái gì đùa nghịch địa phương. Một cái sơ sẩy thì có thể bỏ mạng ở kia phiến nhuộm máu nơi. Ở to lớn nguy hiểm và kỳ ngộ dưới sự kích thích, Ma Vân kiếm thai xuất hiện sẽ để cho rất nhiều đệ tử thấy ngoài ra một mảnh thiên địa. Ma Vân kiếm thai giống như pháo đài, một loại chiến lược chỗ dùng, để cho Thục Sơn đệ tử có thể ở nguy cơ tứ phía trong chiến trường đạt được một nơi an ổn tiếp tế nghỉ ngơi địa phương. Ta có thể nói cho ngươi biết tiểu tử, nếu như ngươi cũng muốn tham gia dị tộc chiến trường thực tập, này Ma Vân kiếm thai ngươi được sớm đoạt tới tay, đúng dịp kiếm mạch Chu sư huynh ngươi biết không? Đến gần Diệp Phượng Xuân, Lục Tầm đè thấp giọng nói thần thần bí bí nói, sư huynh nói là Tuần Đôn Nho Chu sư huynh sao? Thấy Lục Tầm bộ dáng kia, Diệp Phượng Xuân cũng không tự chủ đè thấp giọng nói, hai người từ đàng xa giống như là hai cái thương thảo ma túy như thế, lén lén lút lút cùng tiến tới. Chính là hắn, Chu sư huynh sớm hơn ta nửa năm xin Ma Vân kiếm thai. Ngày hôm qua ta gọp đủ tài liệu, tâm lý cao hứng tìm hắn đi uống rượu. Ngươi đoán hắn và nói cái gì? Nói cái gì? Nuốt nước miếng, Diệp Phượng Xuân hỏi tới. Ma Vân kiếm thai thực ra không phải là như chúng ta tưởng tượng như vậy, chỉ là một tòa pháo đài, một loại kiến trúc. Ma Vân kiếm thai chân chính chỗ dùng, nhưng thật ra là một tòa chiến tranh yếu tác. Chậm rãi nói ra Ma Vân kiếm thai bí mật, Lục Tầm mặt đầy đắc ý nhìn Diệp Phượng Xuân lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Chiến tranh yếu tác, há to mồm, Diệp Phượng Xuân mắt lộ ra mấy phần nghi ngờ nói, không sai, chiến tranh yếu tác. Thực ra chúng ta từ tông môn nhận Ma Vân kiếm thai cũng chỉ là hình thức ban đầu. Tông môn cấp cho chúng ta là một hạt giống, mà chúng ta là có thể lợi dụng trong tay tài nguyên, để cho mọc rễ lên tiếng, lớn lên một cây đại thụ, mặt lộ một tia ước mơ. Lục Tầm nắm chặt quả đấm, trang nghiêm là một bức lớn hơn liên quan đặc liên quan mùi vị. Lục sư huynh ngươi cũng đừng xuống ta khẩu vị. Này Ma Vân kiếm thai kết quả có thần diệu gì chỗ? Ngươi nhanh lên cùng ta nói một chút đi. Như vậy, ta đây còn có hai cái bình xuyên thấu qua bình hương. Nếu như ngươi cùng ta nói, kia hai bình rượu liền quy ngươi. Bị Lục Tầm mà nói gấp là chảo nhĩ nạo tai. Diệp Phượng Xuân cắn răng một cái cũng thả ra đại chiêu. Vừa nghe đến Diệp Phượng Xuân nhấc lên xuyên thấu qua bình hương, Lục Tầm một chút sẽ tới tinh thần. Đây chính là ngươi nói, không cho đổi ý, cứng cỏi, ngươi thì nói mau đi. Đừng nóng, đừng nóng, ngươi nghe ta chậm rãi kể lại. Thực ra chúng ta những thứ này không có được Ma Vân kiếm thai nhân vẫn luôn cho là Ma Vân kiếm thai chỉ là một tòa có thể pháo đài di động mà thôi. Nhưng thực ra không phải vậy, Ma Vân kiếm thai ma là lấy ma kha, ý là vô lượng, vân là thủ phong vân, ý là vô tướng. Theo Chu sư huynh từng nói, Ma Vân kiếm thai mới được lúc chính là một mảnh hoang mạc thổ địa. Ở khu vực này trên hết có một thần trụ. Thần trụ đỉnh chóp tê có một linh. Này linh là kiếm thai chi trung ương hạch tâm. Có này linh, ngươi là được hiến tế nguyên liệu. Ở Ma Vân kiếm thai thượng cấu trúc đủ loại uy năng kiến trúc. Những kiến trúc này có thể công có thể thủ, có thể đúc binh khí, có thể dưỡng thương bổ khí, thậm chí là có thể dựng dục đạo binh. Ngược lại các loại thần diệu là nói chi vô tận a. Nghe Lục Tâm kể lể, Diệp Phượng Xuân nước miếng cũng sắp muốn chảy xuống. Nếu như điều này có thể ở dị tộc trên chiến trường nắm giữ một nơi như vậy kiếm thai yếu tắc, vậy thì thật là tuyệt. Không được không được, Chiếu sư huynh nói, này trước một bước đạt được Ma Vân kiếm thai, tất nhiên có thể ở dị tộc trên chiến trường chiếm hết tiên cơ. Ta cũng phải mau sớm làm đủ tài liệu. Đi xin đi, Lục sư huynh không nói nhảm. Chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Chùi chùi miệng bên nước miếng, Diệp Phượng Xuân quay đầu bước đi, một bên khoát tay vừa cùng Lục Tâm nói lời từ biệt. Ta rượu đừng cho ta quên a, ta cũng phải mau đi, trễ một bước coi như rơi ở phía sau người khác. Lớn tiếng nhắc nhở Diệp Phượng Xuân một câu, Lục Tâm cũng vội vàng hướng Ma Vân kiếm địa đi tới. Rất sợ trễ một bước. Ma Vân kiếm địa Bạch Mi chắp tay đứng ở Ma Vân kiếm địa một đoàn vàng bạc hòa hợp to lớn quang cầu. Trước mặt, nơi này chính là toàn bộ Ma Vân kiếm địa vị trí nòng cốt. Viên này to lớn quang cầu chính là Ma Vân kiếm trong đất khu. Mỗi một tòa Ma Vân kiếm thai đều là do viên này quang cầu tách ra đi. Đồng thời mỗi một tòa Ma Vân kiếm thai thượng kiếm thai chấn linh cũng là nó một chút phân thân. Kiếm thai chấn linh có thể cấu trúc kiến trúc tất cả đều đến từ viên này quang cầu. Mà cái quang cầu là cần số lớn nguyên liệu tới suy diễn ra càng nhiều kiến trúc nguyên hình. Như vậy thứ nhất thời gian càng lâu, này Ma Vân kiếm thai có thể cấu trúc kiến trúc cũng càng nhiều. Cứ thế mãi đi xuống, này Ma Vân kiếm thai sớm muộn cũng sẽ trở thành hợp công phòng hậu cần, thậm chí còn đóng quân làm một thể chiến tranh đại khí. Ma Vân kiếm địa bày 5 năm, đã có hơn 3 vạn đệ tử xin này phương kỳ diệu nơi. Bạch Mi cũng thông qua số lớn số liệu, quen thuộc này Ma Vân kiếm thai hiệu quả cùng năng lực. Thực vậy mà nói, Ma Vân kiếm thai đối với Thục Sơn mà nói là đoán là một kiện rất mới mẻ vũ khí sắc bén. Từ về hiệu quả đến xem, Ma Vân kiếm thai có chút tương tự Văn Minh khoa học kỹ thuật mẫu hạm yếu tắc. Nhưng là so ra mà nói, Ma Vân kiếm thai muốn càng huyền diệu cùng cường đại. Mặc dù luôn toàn diện tính Ma Vân kiếm thai so ra kém mẫu hạm yếu tắc phức tạp nhiều dạng hóa. Nhưng là chỉ cần một người là được khống chế Ma Vân kiếm thai, lại càng thấy phù hợp Thục Sơn kiếm tu yêu cầu. Dù sao một tòa mẫu hạm yếu tắc trừ tạo vật chủ cấp bậc đại quân có thể một người tự nhiên thao tác. Kỳ trước mắt hắn hở một tí đều cần mấy chục ngàn. Thậm chí mấy trăm ngàn nhân viên tiến hành rất nhỏ thao túng. Hơn nữa mẫu hạm yếu tắc xây cũng cần tửu lượng cao nguyên liệu. Nhân viên cùng với thời gian, Ma Vân kiếm thai nắm giữ chế tạo đao binh kiến trúc. 100.000 Ma Vân kiếm thai trong vòng một ngày là được sinh ra thiên vạn đạo binh. Nếu như là 1 triệu ngồi Ma Vân kiếm thai đâu rồi? Nếu như là 10 triệu đài đây đó chính là 1 tỷ đạo binh a. Mắt lộ ra một tia tinh quang, Ma Vân kiếm thai chiến lược hiệu quả ra Bạch Mi tưởng tượng. Dù sao trước hệ thống cấp cho kiến trúc, giống như là thần tịch điện, Cam Lâm Trì các loại đều là thiên hướng về hậu cần cùng tu luyện thường ngày phụ trợ kiến trúc. Lần này Ma Vân kiếm thai xuất hiện, để cho Bạch Mi một chút thấy được hệ thống kiến trúc mạnh mẽ và kinh khủng. Một ngày 1 tỷ đạo binh sản lượng, loại tốc độ này nói ra chỉ sợ sẽ đem không ít người răng đều dọa cho xuống đi. Khóe miệng khẽ nhếch, Bạch Mi trong mắt thần quang bộc phát nồng đậm lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.